Chương 36 Layla. Khi ánh nắng dần đẩy lùi bóng tối trên bầu trời vào mùa xuân năm 1994, Layla cảm thấy chắc chắn rằng Rashid đã biết chuyện cô sẽ chạy trốn. Rằng bất cứ lúc nào, ông ta cũng có thể lôi cô ra khỏi giường và hỏi liệu cô có biến ông ta thành một kha, một con lừa mà ông ta không hề hay biết hay không. Nhưng khi lời gọi cầu kênh Azan vang lên, ánh mặt trời buổi sáng bắt đầu chiếu lên mái nhà và những chú gà trống bắt đầu cất tiếng gáy, thì vẫn không có chuyện gì bất thường xảy ra. Bây giờ, cô có thể nghe thấy tiếng ông ta trong nhà tắm, tiếng gõ dao cạo râu xuống mép bồn rửa mặt. Sau đó là ở dưới nhà, đi loang quăng và hâm nóng trà. Tiếng chìa khóa leng keng. Lúc này, ông ta đang dắt chiếc xe đạp băng qua sân. Lại là quan sát qua khe hở trên tấm rèm ở phòng khách. Cô thấy ông đạp xe đi. Một người đàn ông to lớn trên chiếc xe đạp bé tẹo. Ánh mặt trời phản chiếu trên ghi đông xe đạp. Layla. Mariam đang đứng ở trước cửa. Layla biết chắc rằng đêm qua Mariam cũng không hề chợp mắt. Cô tự hỏi liệu có phải Mariam cũng chằn trọc cả đêm bởi cảm giác hạnh phúc xen lẫn với lo lắng hay không. Nửa tiếng nữa chúng ta sẽ rời khỏi đây. Layla nói. Ở ghế sau của chiếc taxi, họ không hề nói chuyện. Aziza ngồi trong lòng Mariam, tay ôm con búp bê, đôi mắt con bé mở to đầy tò mò nhìn cảnh thành phố lướt qua cửa sổ. Ona, con bé hét, tay chỉ vào một đám con gái đang chơi nhảy dây. Mariam, Ona. Nhìn vào bất kỳ chỗ nào, Layla cũng thấy Rashid. Cô thấy ông ta bước ra khỏi tiệm cắt tóc, có những cửa sổ màu bụi than. Từ những quán nhỏ bán thịt gà ven đường hay từ những cửa hàng siêu vẹo được xếp băng những chiếc lốp xe cũ chất từ dưới đất lên tới trần nhà. Cô ngồi thấp xuống. Bên cạnh cô, Mariam đang thì thầm cầu nguyện. Lại là ước cô có thể nhìn thấy mặt cô, nhưng Mariam đang dùng mạng che mặt. Và cả Layla cũng thế, nên những gì cô có thể thấy là đôi mắt sáng long lanh của Mariam qua lớp mạng che. Đây là lần đầu tiên Layla ra khỏi nhà trong nhiều tuần, trừ việc phải đi tới tiệm cầm đồ hôm trước, nơi cô đã đặt chiếc nhẫn cưới lên mặt quầy. Cũng là nơi cô bước ra trong nỗi sợ hãi vì biết rằng cô chẳng còn đường lùi nữa. Xung quanh Layla bây giờ là hậu quả của cuộc giao tranh gần đây mà âm thanh của nó cô đã nghe thấy ở nhà. Những ngôi nhà bị mất mái, gạch đá lởm chởm, những tòa nhà ngổn ngang dầm bê tông đổ gãy. Những chiếc xe bị phá hỏng và cháy xém, bị lật ngược, thỉnh thoảng còn có chiếc chồng lên nhau. Những bức tường thủng lỗ chỗ do súng đạn và đâu đâu cũng đầy những mảnh vỡ thủy tinh. Cô trông thấy một đoàn người đưa tang đang đi về phía một nhà thờ Hồi giáo và một người phụ nữ lớn tuổi mặc đồ đen đi đằng sau đang cào cấu mái tóc mình. Họ vượt qua một nghĩa trang với những ngôi mộ được xây bằng đá. Xung quanh là những lá cờ Shahid rách nát đang tung bay trong gió. Layla với tay qua chiếc vali, nắm lấy cánh tay mềm mại của đứa con gái nhỏ. Tại trạm xe buýt cổng Lahore, gần Pol Mahmud Khan, phía đông Kabul, một hàng dài xe buýt đứng đợi bên vỉa hè. Những người đàn ông cuốn khăn đang bận rộn nâng đổ lên nóc xe buýt và dùng dây thừng buộc chặt những chiếc vali. Trong sân ga, đàn ông xếp hàng dài trước quầy bán vé. Những người phụ nữ mặc áo chùm dài đứng thành từng nhóm nói chuyện với nhau. Hành lý của họ để ở dưới chân. Những đứa bé thì được tung nựng, còn đám trẻ con thì bị mắng vì chạy đi quá xa. Binh lính của lực lượng chiến binh Hồi giáo đi tuần quanh sân ga và lề đường. Họ thét ra những mệnh lệnh cộc lốc ở chỗ này, chỗ kia. Họ đi giày, đội pa côn và mặc những bộ dằn di màu xanh bám đầy bụi. Họ đều mang súng AK. Layla cảm thấy bị theo dõi. Cô không nhìn vào mặt ai, nhưng cô cảm thấy như thể tất cả mọi người ở đây đều biết và họ đều nhìn với con mắt không đồng tình trước việc cô và Mariam đang làm. Chị có trông thấy ai không? Layla hỏi. Mariam chuyển Aziza sang tay kia. Tôi đang tìm. Layla biết đây sẽ là phần việc mạo hiểm đầu tiên. Họ cần tìm một người đàn ông thích hợp để đóng giả thành một gia đình. Sự tự do và các cơ hội dành cho phụ nữ trong thời kỳ từ năm 1978 đến năm 1992 này đã kết thúc. Layla vẫn còn nhớ Barbie nói, đó là thời kỳ của chế độ cộng sản. Đây là một thời kỳ tốt đẹp cho phụ nữ ở Afghanistan, Layla ạ. À. Kể từ khi phe phái của lực lượng chiến binh Hồi giáo lên nắm quyền vào tháng 4 năm 1992, Afghanistan được đổi tên thành Nhà nước Hồi giáo Afghanistan. Tòa án tối cao dưới thời Rabbani giờ đây gồm toàn những giáo sĩ Hồi giáo bảo thủ, những người đã bãi bỏ hoàn toàn các sắc lệnh bảo vệ quyền lợi của phụ nữ từ thời Cộng sản và thay vào đó là những đạo luật được ban ra dựa trên Sharia, một thứ luật Hồi giáo hà khắc, bắt buộc phụ nữ phải mặc áo trùm kín, cấm không cho đi lại tự do mà không có đàn ông ở bên cạnh, và trừng phạt những người phụ nữ ngoại tình bằng cách ném đá vào họ. Mặc dù việc thực thi những đạo luật này vẫn chưa chính thức, nhưng họ sẽ áp đặt những luật này lên chúng ta nhiều hơn. Layla thì thầm với Mariam, nếu họ không mải bắn giết nhau và bắn giết cả chúng ta nữa. Phần việc mạo hiểm thứ hai của chuyến đi này sẽ đến khi họ đặt chân tới Pakistan. Do phải chịu gánh nặng của gần 2 triệu người tị nạn Afghanistan, Pakistan đã đóng cửa biên giới đối với người Afghanistan vào tháng 1 năm đó. Layla nghe đồn rằng chỉ những người có thị thực mới được nhập cảnh vào Pakistan. Nhưng thực tế, việc quản lý tại khu vực biên giới khá lỏng lẻo, luôn luôn là vậy. Và Layla biết rằng vẫn có hàng nghìn người Afghanistan vượt qua biên giới Pakistan bằng con đường hối lộ hoặc vì những lý do nhân đạo. Và bọn buôn lậu thì lúc nào thuê cũng có. Chúng ta sẽ tìm được cách khi đến đó, Layla bảo với Mariam. Cô nghĩ người kia thế nào? Mariam hất cằm nói. Trông anh ta có vẻ không đáng tin lắm. Thế còn ông kia thì sao? Già quá, và lại ông ta còn đi cùng hai người đàn ông nữa. Cuối cùng, Layla thấy một người đàn ông đang ngồi trên một ghế băng ở ngoài, cạnh một người phụ nữ cuốn khăn che mặt. Ngồi trên đầu gối anh ta là một thằng bé đội mũ chòm, trạc tuổi Aziza. Anh ta cao, gầy và có râu, mặc áo sơ mi hở cổ và áo khoác màu ghi nhạt thiếu khuy. Chị đợi em một lát, cô nói với Mariam. Lúc bước đi, cô lại nghe thấy tiếng Mariam thì thầm cầu nguyện. Khi Layla đến, anh ta nhìn lên, lấy tay che ánh nắng đang chiếu vào mắt. Xin thứ lỗi cho tôi, thưa ông, có phải ông cũng đang tới Peshawar phải không? Vâng, anh ta nói, hơi quay đầu lại. Tôi không biết ông có thể giúp đỡ chúng tôi không? Ông có thể giúp chúng tôi một việc được không? Anh ta đẩy thằng bé cho vợ và cùng Layla đi ra chỗ khác. Là việc gì vậy, Hamshira? Cô nhìn thấy anh ta có ánh mắt dịu dàng và khuôn mặt hiền từ. Cô kể cho anh ta nghe về câu chuyện mà cô và Mariam đã thống nhất. Layla nói cô là một biva, quá phụ. Cô cùng mẹ và con gái không còn ai thân thích ở Kabul. Họ đi đến Peshawar để ở cùng người chú. Cô muốn đi cùng gia đình tôi phải không? Người đàn ông trẻ hỏi. Tôi biết như thế là rất phiền đến anh, nhưng anh giống như một người anh trai tốt bụng và tôi. Đừng lo, Hamshira, tôi hiểu, không phiền gì đâu, để tôi đi mua vé cho cô. Cảm ơn người anh trai, đây là một nghĩa cử cao đẹp, một sa vát. Thượng đế sẽ ghi nhớ việc làm này của anh. Cô rút ra một phong bì dưới áo choàng và đưa cho người đàn ông đó. Trong chiếc phong bì là 1.100 đồng, khoảng một nửa số tiền cô đã tích góp được trong suốt năm qua, cộng với tiền cô bán chiếc nhẫn cưới. Anh ta đút chiếc phong bì vào túi quần. Cô chờ ở đây. Cô nhìn anh ta đi vào bến xe. Nửa tiếng sau, anh ta quay lại. Tốt nhất là để tôi giữ vé cho, anh ta nói. 1 giờ nữa xe buýt sẽ đi, lúc 11 giờ. Chúng ta sẽ cùng đi. Tên tôi là Vakin. Nếu họ có hỏi, mà chắc là họ sẽ không hỏi đâu, thì tôi sẽ bảo cô là em họ tôi. Layla nói tên của họ cho anh ta và bảo anh ta ghi nhớ. Hãy ra chỗ chúng tôi, anh ta nói. Họ ngồi trên một chiếc ghế dài cạnh chiếc ghế Vankin và gia đình anh ta đang ngồi. Đó là một buổi sáng ấm áp ngập nắng. Bầu trời rất trong, chỉ có vài gợn mây trôi phía những dãy núi xa xa. Mariam bắt đầu cho Aziza ăn mấy chiếc bánh quy mà cô đã nhớ mang theo trong lúc vội vã xếp đồ. Cô đưa một chiếc cho Layla. Em không thể ăn được, Layla cười. Em quá háo hức. Tôi cũng thế. Cảm ơn, Mariam. Vì điều gì? Vì điều này, vì chị đã đi cùng chúng em. Layla nói, em không nghĩ là em có thể làm điều này một mình. Cô sẽ không phải đi một mình đâu. Chúng ta sẽ ổn thôi, phải không Mariam? Chúng ta sẽ đi đâu đây? Mariam nắm chặt tay Layla. Kinh Koran nói, Đức Allah ở khắp nơi. Vì vậy, cho dù cô đi bất cứ nơi đâu thì đó cũng là sự sắp đặt của người. Bu, Aiza kêu lên, chỉ vào chiếc xe buýt. Mariam, Bu. Bác thấy rồi, Aziza yêu quý. Mariam nói, đúng rồi đấy, Bu, chúng ta sẽ cùng đi trên chiếc Bu đó. Và con sẽ được nhìn thấy rất nhiều thứ. Layla mỉm cười. Cô nhìn một người thợ mộc trong một cửa hàng ở bên kia đường đang cưa gỗ, mặt cưa bay lên. Cô nhìn những chiếc xe lao qua, cửa kính bám đầy bổ hóng và bụi bẩn. Cô nhìn những chiếc xe buýt đứng im lìm bên lề đường với những hình con công, sư tử, mặt trời mọc và những thanh gươm lấp lánh được sơn ở bên hông xe. Dưới cái nắng ấm áp của mặt trời buổi sáng, Layla cảm thấy ngây ngất và đầy dũng khí. Cô có thêm một chút cảm giác hồi hộp. Và khi một con chó lạc với đôi mắt màu vàng tập tễnh bước qua, Layla cúi xuống vuốt ve nó. Vài phút trước 11 giờ, một người đàn ông cầm loa gọi tất cả hành khách đi Peshawar chuẩn bị lên xe. Cửa xe buýt mở ra với tiếng động cơ xì rất mạnh. Hành khách lao về phía xe, nhốn nháo đẩy nhau để chen lên. Vakin ra hiệu cho Layla khi anh ta bế đứa con trai lên. Chúng ta đi thôi, Layla nói. Vakin dẫn đường. Khi họ tới xe, Layla trông thấy những khuôn mặt xuất hiện ở cửa sổ xe, mũi và tay kì vào kính. Xung quanh họ, người người hét chào tạm biệt. Một tay lính trẻ đang soát vé ở cửa xe. Bu, Aziza hét lên. Vakin đưa vé cho anh lính. Anh ta xé vé làm đôi và trả lại. Vakin nhường vợ anh ta lên xe trước. Layla trông thấy một cái nhìn giữa Vakin và người lính đó. Vakin bước lên xe, cúi xuống và thì thầm điều gì đó vào tai người lính. Anh ta gật gật đầu. Tim Layla đập mạnh. Hai cô cùng đứa trẻ đứng sang bên kia, người lính nói. Layla giả vờ không nghe thấy. Cô vẫn bước lên xe nhưng anh ta chộp lấy vai cô kéo mạnh ra khỏi hàng. Cả cô nữa, anh ta nói với Mariam. Nhanh lên, các vị đang làm tắc nghẽn đấy. Có chuyện gì xảy ra vậy, thưa ông? Layla nói với đôi môi run run. Chúng tôi có vé, anh họ của tôi chưa đưa cho ông sao? Anh ta ra hiệu cho Layla im lặng và nói nhỏ gì đó với một người lính khác. Người lính thứ hai, một gã to béo với vết sẹo dưới má phải gật đầu. Đi theo tôi, người này nói với Layla. Chúng tôi phải đi chuyến xe này, Layla hét, nhận ra giọng cô đang run rẩy. Chúng tôi có vé, sao ông lại làm thế? Cô không được phép lên xe, cô phải tuân lệnh, cô sẽ đi theo tôi. Nếu cô không muốn, cô con gái nhỏ của cô thấy cô bị lôi đi. Khi họ bị dẫn ra một chiếc xe tải, Layla ngoái lại và nhìn thấy cậu con trai của Vakin phía sau xe. Thằng bé cũng nhìn cô và vui vẻ vẫy tay.